Tổ huấn, chương 215, xin giúp đỡ Tam gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 215, xin giúp đỡ Tam gia. Mộng Khê trong giây lát tỉnh ngộ, nhị gia sớm biết rằng nàng thứ nữ thân phận, bất giác từng trận run sợ, vì che giấu chính mình hoảng loạn, thuận miệng hỏi Tam gia đi lại có chuyện gì gặp nhị tổ hỏi. Tam gia nhất thời nghẹn lời, đối mặt nhị tổ, nhưng lại nói không nên lời chính mình kia phân lo lắng, chính trần chờ gian, Hồng Châu mở miệng nói. Hồi nhị nãi nãi, nhị gia sáng sớm liền phân phó nô tỳ đến xem ngài tại đây tập không thói quen, thiếu cái gì nhường nô tỳ đưa đi lại, nào biết nô tỳ đi lại một chuyến, thủ vệ bà tử không nhường tiến vào, chính không biết làm thế nào mới tốt, vừa khéo gặp được Tam gia đi thăm hỏi nhị gia, nô tỳ có thế này cầu Tam gia mang nô tỳ đi lại, cửa bà tử nguyên cũng là ngăn đón không nhường tiến, Tam gia mang theo nô tỳ cứng rắn xông vào, nhị nãi nãi tại đây còn thói quen sao? Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, Mộng Khê cảm kích nhìn Tam gia liếc mắt một cái, nói. Nhường Tam gia lo lắng, ta trời xanh tính đạm bạc cũng là thích nơi này yên tĩnh, đúng rồi, nhị gia thân thể hôm nay có thể có gặp cường. Nhị gia, nhà ta vừa mới đi thăm hỏi qua nhị ca tốt hơn nhiều, nhị tẩu không cần lo lắng. Tam gia gặp Hồng Châu nói quanh co, liền đem lời lấy qua, nghe xong Tam gia trong lời nói, Hồng Châu kinh ngạc xem hắn, nhưng thấy Tam gia vẻ mặt thản nhiên dạng, thấy nàng nhìn qua, lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái, Hồng Châu biết điều nhắm lại miệng. Ta lưu lại trị thủ thương dược, Hồng Châu nhớ được đúng hạn cấp nhị gia thường. Nhị gia thủ thương cũng không thể chậm trễ, này khả quan hệ đến nàng hay không có thể sớm ngày thoát ly bể khổ, này thanh tâm am vẫn là càng sớm rời đi càng tốt. Hồng Châu bận ứng thanh Tam gia gặp nhị ca cùng nhị tổ giờ phút này, còn lẫn nhau nhớ thương, thầm than như vậy một đôi bích nhân, cũng là hữu tình nhân khó thành thân thuộc. Cảm thấy khổ sở thanh âm trầm thấp kêu một tiếng. Nhị tẩu, Tam gia về sau gọi ta thì đi. Mộng Khê nói xong, nhưng thấy không khí nặng nề, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Tam gia mặt nghẹn đỏ bừng ngồi ở kia, bất giác kỳ quái, chính mình đã hạ đường, không đi là vì chờ Hưu Thư Tiêu phủ nhân đều biết đến. Nhường hắn kêu thì là thực bình thường, thế nào nhưng lại làm khó đã chết. Nhìn Tam gia cái đầu, nhấn một cái chán. Hãn, ra vẻ Tam gia so với nàng cực tốt mấy tuổi, nhường hắn kêu thì là có chút khó xử. TRUIENCUATUI VN nhưng nhường nàng một chút theo trưởng bối biến thành tiểu bối, nàng cũng không cao hứng, huống hồ, hắn tưởng thật kêu nàng muội muội có phải hay không có chút rất cái kia. Nghĩ vậy, Mộng Khê cũng không ngữ ngồi ở kia, trầm mặc thật lâu sau Tam gia mở miệng nói, nhị tẩu gì thời điểm đều không cần tuyệt vọng, tưởng này thế sự khó liệu tương lai sự tình ai có thể biết hội thế nào đâu. Nhị tẩu chỉ cần nhớ được nhị ca trong lòng có nhị tẩu là đến nơi. Choáng váng, nàng khi nào thì tuyệt vọng, xem trước mắt. Hảo tâm, Tam gia, Mộng Khê là triệt để không nói gì. Chính trầm mặc gian, chỉ thấy Chi Hạ cùng Biết Đông nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi đến, Chi Hạ vừa vào cửa há mồm nói. Nhị nãi nãi, xem ra đại phu nhân chính là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này. Nói một nửa, mới nhìn đến trong phòng Tam gia cùng Hồng Châu, hù nhảy dựng bận im miệng xem nhị nãi nãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Khê tại đây cùng Tam gia đông kéo tây xả nửa ngày, không đề cập tới trước mắt khốn cảnh, chính là đang đợi này hai cái nha đầu trở về, xem các nàng sự tình làm thế nào, có không cần phải cầu Tam gia thế nào cái cầu pháp, lúc này thấy các nàng như thế tâm đó là trầm xuống, xem ra tình huống phi thường ác liệt. Nhưng Tam gia tại đây, nàng cũng liền không nóng nảy, lạnh nhạt ngồi ở kia, mang trà lên uống một ngụm nói. Thế nào càng ngày càng không quy củ, giáo huấn các ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện muốn bình tĩnh thế nào còn như vậy không đầu không đuôi loạn nhượng, nhường Tam gia chê cười còn không mau cấp Tam gia chào. Mộng Khê nói xong, Sung Chi Hạ sử cái ánh mắt. Nhị nãi nãi chưa từng như vậy huấn qua các nàng, nguyên bản liền nhất bụng ủy khuất Chi Hạ, gặp nhị nãi nãi ngữ khí nghiêm khắc ánh mắt lập tức đỏ lên, ủy khuất xem nhị nãi nãi, thấy nàng sung chính mình nháy mắt, bỗng chốc minh bạch nhị nãi nãi đây là nhường nàng cầu Tam gia, nhưng nước mắt nhưng cũng dừng không được loát loát rớt xuống. Gặp nhị nãi nãi nói xong, bận ứng thanh cùng Biết Đông tiến lên một bước cấp Tam gia nhất phúc nói. Tam gia mạnh khỏe, nô tỳ vừa mới thất lễ còn thỉnh Tam gia khoan thứ. Tam gia tại đây nói nửa ngày trong lời nói, xem biểu tẩu thủy chung một bộ lạnh nhạt bộ dáng, lại nhìn trong phòng dùng vật liền nhận định nhị nãi nãi tại đây không chịu cái gì ủy khuất cho nên cũng liền không có hỏi nàng tại đây qua thế nào, hiện tại gặp hai cái nha đầu xông tới, nhất thời bị các nàng trong lời nói kinh sợ tài nhớ tới chính mình việc này mục đích gặp nhị tẩu đem hai cái nha hoàn huấn khóc hắn là khó gặp nhất nữ nhân khóc bận mở miệng nói. Miễn đi các ngươi vừa mới nói là chuyện gì xảy ra. Chi Hạ nghe xong, nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu tiến lên bùm một tiếng cấp tam gia quỳ xuống, biết đông thấy cũng theo quỳ xuống, chỉ thấy Chi Hạ buộc buộc buộc cấp tam gia dập đầu lại ba cái, mở miệng cầu đạo. Nô thì cầu tam gia nghĩ biện pháp cứu cứu nhị nãi nãi. Tam gia sợ tới mức đằng đứng lên, lập tức lại ngồi hạ, mở miệng nói. Chuyện gì đứng lên lại nói. Hai cái nha đầu đâu chịu đứng lên, quỳ ở nơi đó nói. Hồi tam gia, ngày hôm qua lão thái quân thôi cấp nhị nãi nãi rất nhiều dùng vật đều không mang đi lại, vừa mới nô tỳ chuẩn bị đi tiêu tương viện thu hồi đến kia biết trên cửa bà tử ngăn đón không nhường ra, nô tỳ cho rằng chính là không nhường nô tỳ cùng nhị nãi nãi ra này sân, tả hữu chỉ thủ vài thứ cũng không phải cái gì đại sự, nô tỳ liền cầu trong viện những người khác thay nô tỳ đi một chuyến, nào biết cầu vài người, trở về đều nói trên cửa không nhường ra, tất cả mọi người nhường nô tỳ đi tìm quản lý niệm Phật đường sự vụ Lưu mẹ, nói nàng thân phận cao chút nhân lại nhiệt tình, nhất định có thể đi ra ngoài, nô thì liền đi cầu, nào biết nàng trở về lắc đầu nói, thủ vệ bà tử nói không phải không nể mặt nàng, là đại phu nhân phân phó, nhưng các nàng bảo vệ tốt thanh tâm am môn, liên con ruồi cũng không hứa phi đi ra ngoài, nếu không, muốn các nàng đầu, Lưu mẹ còn nói. Chi Hạ nói này, liền im miệng xem nhị nãi nãi, chần chờ muốn hay không nói tiếp, đang do dự chỉ nghe tam gia nói. Còn nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê nghe xong Chi Hạ trong lời nói, cái trán kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình cuối cùng tuổi trẻ, sơ suất quá, nhưng lại xem nhẹ đại phu nhân thủ đoạn, nếu không phải tam gia đi lại, sợ là lần này chính mình thực liền công đạo tại đây. Gặp Chi Hạ còn tại kia do dự, cũng mở miệng nói. Còn nói cái gì, Lưu mẹ còn nói, nàng đến đại môn thời điểm, trùng hợp đại di nương đi lại xem nhị nãi nãi, cấp đồ ở ngoài cửa, gặp Lưu mẹ nói là vì nhị nãi nãi thủ này nọ, liền cầu Lưu mẹ đem nàng mang gì đó sao tiến vào, vừa đệ đi lên, Lưu mẹ còn chưa có tới cấp thân thủ tiếp, đã bị trông cửa bà thử đoạt đi qua ném xa xa, còn hung tợn đối đại di nương nói, nhưng nàng đã chết này tâm, đại phu nhân phân phó qua trên cửa liên cái tờ giấy cũng không cho truyền ra đi. Liên cái tờ giấy cũng không cho truyền, đại phu nhân đây là sợ cái gì? Nô tỳ cũng không biết đại phu nhân sợ cái gì, lẽ ra nhị nãi nãi một cái nhược chất nữ lưu, nhà mẹ đẻ lại không có gì thế lực còn có thể truyền cái gì tin tức nguy hại đến tiêu phủ chưa từng, thế nào dùng như vậy hưng sư động chúng. Tả hữu bất quá vài ngày, nô tỳ nguyên cũng là không sợ, khả nghĩ lại nhất thường, như vậy dặm ngoài không thông tin tức vạn nhất nhị nãi nãi ở bên trong ăn cái gì không đương gì đó, hại bệnh muốn tìm nhân truyền lời thỉnh đại phu sợ là đều không có biện pháp, nhị nãi nãi thể chất vốn liền nhược, vạn nhất. Sợ là cũng không có người đã biết cho nên nô tỳ cả gan cầu tam gia vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ biện pháp cầu lão thái quân, phóng nhị nãi nãi một con đường sống. Chi Hạ nói xong, lại cấp tam gia đụng ngẩng đầu lên. Đại phu nhân tại sao có thể như vậy, nói như vậy, nói như vậy. Hồng Châu nghe xong Chi Hạ trong lời nói, cả kinh sắc mặt trắng bệch nói chuyện lại có chút nói năng lộn xộn. Tam gia lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn hắn tin Hồng Châu, theo đến, nếu không nhị tẩu sợ là thực chết ở chỗ này, không nói đại phu nhân có phải hay không ngầm hạ độc dược, đan nói nhị tẩu tại đây có cái tiểu bệnh tiểu tai, tỉ như ăn hỏng rồi bụng, không chiếm được cứu trị, không cần vài ngày quang tiêu chảy liền kéo đã chết. Nghĩ tới cái này chính mình luôn luôn tôn kính có thêm nhị tẩu sẽ bị đại phu nhân ngược chết ở chỗ này, trong lòng bất giác phát lên một cỗ chưa từng có qua lửa giận, mạnh mẽ nhất sợ cái bàn, đứng dậy nói. Nhị tẩu tại đây chờ ta phải đi ngay trở về lão thái quân, xem lão thái quân nói như thế nào. Tam gia nói xong, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến, Hồng Châu Chi Hạ biết đông đều bị tam gia lửa giận cấp kinh sợ, lăng lăng cùng xem tam gia, nhưng lại đã quên ngăn trở các nàng chưa từng thấy qua luôn luôn hảo tỳ khí tam gia phát qua lớn như vậy hỏa. Mộng Khê gặp tam gia phải đi, bận hô thanh, tam gia, dừng bước, nghe nhị tẩu kêu chính mình, tam gia dừng bước quay đầu xem nàng, chỉ nghe Mộng Khê nói. Tam gia đừng như vậy lỗ mãng, ngài không lo lắng chính mình, cũng phải vì Trương Di Thái lo lắng một chút tưởng thật va chạm đại phu nhân, sợ là tam gia cùng Trương Di Thái đều có khổ ăn. Huống chi đại phu nhân vì sao làm như vậy cũng còn chưa biết, có thể nào bằng nha hoàn nói mấy câu liền nhận định là ác ý, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Mộng Khê luôn luôn mò không ra hai năm trước Trương Di Thái ám hại nhị gia sự tình tam gia có hay không tham dự, nhưng nàng tin tưởng lấy tam gia quang minh lỗi lạc giờ khắc này hẳn là thật tình hộ nàng, khả tin tưởng tam gia, không phải là nàng cũng tin tưởng Trương Di Thái hội che chở nàng không nghĩ nàng tử, bởi vì hồng tâm tiêu sự tình, này trong phủ hy vọng nhất nàng tử trừ bỏ đại phu nhân chính là Trương Di Thái thôi. Hôm nay Tam gia liền như vậy đi ra ngoài, một đường thông thuận có thể trực tiếp tới Thọ Hy đường hoàn hảo, vạn dọc theo đường đi bị đại phu nhân cùng Trương Di Thái ngăn chặn, sự tình đều sẽ có biến, hai người ai cũng sẽ không nhường Tam gia đến lão thái quân kia, dù sao Trương Di Thái là Tam gia mẹ ruột, này đó là Tam gia nhược điểm, nàng vẫn là sẽ bị khốn chết ở chỗ này. Vừa mới Tam gia nhưng là xông tới, chuyện này sợ là sớm truyền đến dưỡng tâm viên, Tam gia theo này môn đi ra ngoài, có thể thuận lợi tới Thọ Hy đường sao? Ngu ngốc đều biết đến, tuyệt đối không thể. Hôm nay Tam gia đến xem nàng, là nàng duy nhất một lần cơ hội, nàng phải lợi dụng này cận có một lần cơ hội, nắm giữ quyền chủ động, đảo khách thành chủ, tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm, nếu không, chính mình thực liền công đạo ở trong này, có thế này vội vàng gọi lại nhân xúc động mà biến lỗ mãng Tam gia. Nghe nhị tổ nhắc tới Trương Di Thái, Tam gia thân mình run lên, trầm ngâm một lát, xoay người ngồi trở về, nói. Thật sự là lỗ mãng, may mắn nhị tổ nhắc nhở, liền như vậy đi trở về lão thái quân truy vấn việc này, vạn nhất đại phu nhân không thừa nhận, lại hoặc là nói vì nhị tổ hảo, chính là hạ nhân bằng mặt không bằng lòng, đổ cấp Trương Di Thái chọc hạ phiền toái, nhị tổ đối việc này thấy thế nào? Cách Trương.